Chương 226, hắn là tốt tộc trưởng. Từ ở bề ngoài đến xem, Bờ Gen Đần hai tay nâng lên áo bào đen cũng không thấy được, với lại cũng không có rõ ràng đặc điểm. Nhưng từ Bờ Gen Đần mở miệng trong lời nói phân tích, hắn lao tổ lệnh tử Đường Lâm Trung trước đó, tất nhiên là đoán được Tiêu Vân sẽ đến Hàn Sơn bộ lạc. Than khẽ, Tiêu Vân cũng không có tiếp nhận Bờ Gen Đần nâng lên áo bào đen, mà là nhạt nói mở miệng nói, Bờ Gen Đần, cũng không phải là ta không muốn đem địch nhi mang đi, mà là thời cơ chưa tới. Bờ Gen Đần hai con ngươi lóe lên, từ Tiêu Vân lời nói bên trong, đã biết được Tiêu Vân cũng không phải là phải bỏ qua bờ rằng đi, lập tức trên mặt lộ ra vui sướng cùng bình yên. Đã tôn giả không có ý định ném bỏ địch nhi, ta chết cũng có thể nhắm mắt. Nhưng lão tổ lưu lại áo bào đen mong rằng ngài nhận lấy. Hai tay lần nữa tựa nờ dê áo bào đen nâng lên, Bờ Gen Đần túi đầu mở miệng. Cười khổ lắc đầu, đối với Bờ Gen Đần cố chấp, Tiêu Vân thật là có chút đau đầu. Lần nữa nhìn thoáng qua Bờ Gen Đần, Tiêu Vân tiến lên một bước, cầm lên Bờ Gen Đần trong tay áo bào đen. Ngay tại Tiêu Vân tay phải đụng chạm lấy áo bào đen một sát na cái kia, Tiêu Vân đen lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, con mắt màu đen bên trong, lập tức thả ra hai đạo hắc mang. Cái này áo bào đen Tiêu Vân thân hình thoát một cái, hai tay phân biệt bắt lấy áo bào đen vai hai bên, trực tiếp tựa nờ dê áo bào đen rủ xuống mở ra. Có thể nói Tiêu Vân giờ khắc này cảm xúc, quả thực là vừa mừng vừa sợ. Bởi vì Tiêu Vân phát mất mặt trước cái này cái hắc bào bên trong, tồn tại đại lượng cấm chế này nhiều đến 1 triệu, cụ thể số lượng căn bản là không có cách đi đếm thanh. Không chỉ có như thế, chân chính để Tiêu Vân hoảng sợ, vẫn là khi hắn đụng chạm lấy áo bào đen một sát na cái kia, trong đan điền muốn xông ra tử khí, vờ ơ y ma rõ ràng một trận. Ở trong lòng vô cùng kinh hãi phía dưới, Tiêu Vân hai tay vung lên, trực tiếp tựa nờ dê áo bào đen khoác ở trên thân. Có lẽ bởi vì Tiêu Vân thân thể gầy tiểu nguyên bởi vì, cho tới rộng rãi áo bào đen hơi có dài rộng. Nhưng chỉ một thoáng, áo bào đen có chút lắc một cái vờ ơ y ma co lại rất nhiều. Có chút ý tứ, vờ ơ y ma có thể theo ta hình thể biến hóa. Tiêu Vân mắt đen tỏa hào quang rực rỡ, hiển nhiên là đối áo bào đen có chút hài lòng. Nhưng mà để Tiêu Vân càng rót đầy hơn ý, vẫn là áo bào đen đối với hắn trong đan điền tử khí tác dụng. Tiêu Vân thu hồi linh hồn lực, nhưng trong đan điền tử khí cũng không có khuyết tán đến bên ngoài cơ thể, thật giống như có đồ vật gì chế trụ tử khí bên ngoài tán. Cái này rốt cuộc là ai chế tác áo bào đen vờ ơ y ma có thể ngăn chặn tử khí tràn ra? Áo choàng bên trong cấm chế lại là người nào bày ra? Hạ hắn là trận hoàng vẫn là trong truyền thuyết trận thánh? Tiêu Vân đối tử khí vậy có chút đau đầu, từ trung thổ đến Hàn Sơn bộ lạc, một đường hắn đều là dùng linh hồn lực đi áp chế tử khí. Tiêu Vân không thể thả đảm nhiệm tử khí bên ngoài tán, không nói trước cái này hội dẫn tới không tất yếu phiền phức, theo tử khí tản mát ra càng nhiều, Tiêu Vân liền hội càng thêm suy yếu. Không có tốt biện pháp giải quyết, hắn chỉ có thể dùng linh hồn lực tạm thời áp chế tử khí. Nhưng một mực dùng linh hồn lực, Tiêu Vân vậy không chịu được nổi. Nếu không, vừa mới đến Hàn Sơn bộ lạc lúc, cũng không trở thành phun ra máu đen. Áo bào đen bên trong tối tô nở LLI cấm chế, có thể áp chế tử khí bên ngoài tán. Có cái này cái hát bảo, ta vậy liền có thể thu hồi suy yếu linh hồn. Bờ Gen Đần, tạ Tiêu Vân trong tròng mắt đen dần hiện ra cảm kích, khi ánh mắt nhìn về phía Bờ Gen Đần thời điểm, Tiêu Vân trong mắt hưng phấn tiêu tán. Bờ Gen Đần, vẫn như cũ hai đầu gối quỳ xuống đất, cặp kia kéo lấy áo bào đen tay, không nhúc nhích lơ lửng ở giữa không trung. Hắn túi đầu, nhắm mắt, nhưng khỏe miệng của hắn mang theo mỉm cười. Thần sắc trên mặt mang theo bình yên. Yên tâm đi, ngươi Hàn Sơn bộ lạc không hội diệt vong. Tiêu Vân trong lòng than nhẹ, tiến lên một bước, tựa nở dê trong đan điển chỉ có ha tờ vư nở dê đại linh khí chẳng ra, thanh Bờ Gen Đần nâng lên cứng ngắc hai tay phụ chính, sau đó đem ôm lấy thả về tới hàn băng trên giường. Dùng một điểm cuối cùng linh khí, thách ra thẳng Bờ Gen Đần uốn lượn hai chân. Nhìn xem yên ổn nằm tại hàn băng trên giường Bờ Gen Đần. Tiêu Vân lui ra phía sau thật sâu cúi đầu, nói, lần này nếu không phải Bờ Giảng Đỉ cứu rút, ta Tiêu Vân có lẽ còn tại bên dưới hố sâu, ân cứu mạng ta sao hội quên cái này cúi đầu, bái là Bờ Gen Đần, đồng dạng cũng là Hàn Sơn bộ lạc lão tổ lệnh tử đường. Đứng thẳng sau lưng, Tiêu Vân tựa nờ dê mũ trùm chậm rãi chụp lên, che khuất hắn mặt đen dung nhan. Giờ khắc này, Tiêu Vân toàn trên thân hạ đê u tản ra một loại khí tức thần bí. Cho dù là lục ly bọn người ở tại đây, cũng khó có thể phát hiện thân khoác áo bào đen người, chính là Bo Nở Ho đồ đệ Tiêu Vân. Bởi vì theo cái kia cuối cùng một điểm điểm linh khí tiêu tán, Tiêu Vân toàn trên thân hạ đã không có linh lực ba động. Không ai có thể cảm giác được hắn tu vi, bởi vì liền ngay cả Tiêu Vân đều không rõ ràng, hắn tu vi pha y chăng còn tại. Đồng dạng cũng không có người có thể cảm giác được hắn khác biệt, bởi vì hắn hất lên áo bào đen, che lại Tiêu Vân tất cả khí tức. Giờ khắc này, hắn biến thành phàm nhân, cũng đã trở thành một cái đan điền tràn ngập tử khí khác loại võ giả. Nhưng ai có thể biết được, dạng này một cái người thần bí, lại tại đảo tâm nhất lên một trận huyết vũ tanh phong, ai có thể nghĩ ra được, hắc bào nhân này hội dọa lui nửa bước đạp thánh sắt thần đầu từng bước một đi ra lầu các, không nhìn thẳng lầu các bên ngoài Thủy La Vương hai người. Bờ răng đi mượn rộng mở khe hở nhìn lại, tại bờ gen đần thi thể đập vào mi mắt về sau, bờ răng đi không có đi vào, mà là trực tiếp quỳ gối ngoài cửa, cho phụ thân hắn bờ gen đần dập đầu ba cái. Lao hưu bạc mệnh, từ ngươi tiếp quản Tây vực đến nay, bài danh uy vọng đều thuộc về cuối cùng. Thật nên thở dài thương thiên bất công, coi ngươi Tây vực xưng bá về sau, đảo tâm vỡ vụn, người chết nhiều đến ngàn vạn. Mà ngươi vậy theo ngàn vạn vong hồn rời đi. Thủy La Vương ung dung thở dài, đứng tại bờ răng đi bên cạnh, đối bên trong đã chết bờ gen đần thật sâu cúi đầu. Lại nhìn bờ răng đi, ba gõ về sau đứng người lên, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, tiến lên tựa nở dê lầu các môn khép kín. Đứng tại khép kín lầu các trước cửa, bờ răng đi cúi đầu thân thể có quắc mấy lần. Không nói gì bi thống, đau thấu tim gan. Thoáng chốc, bờ răng đi thái dương sợi tóc, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trắng bệnh. Yên lặng quay người. Phiếm hồng con ngươi nhìn xem cô lập tại trời Hàn Sơn biên giới Tiêu Vân, bờ rằng đi từng bước một đi tới. Tôn giả, cha vốn có thể bất tử. Nhưng ở đảo tâm trời tán thời khắc, hắn một mạng đổi một mạng, không tiếc tu vi rơi xuống mới bảo đảm ta bình an. Đứng tại Tiêu Vân bên cạnh, bờ rằng đi ánh mắt trông về phía xa, trong mắt lần nữa chảy ra nước mắt. Tiêu Vân cùng bờ rằng đi đều đang nhìn xem nơi xa, nhưng Tiêu Vân nhìn là đảo tâm. Đồng dạng nhìn cũng là đảo tâm trên không tử khí. Bờ răng đi nhìn là Tây vực, có lẽ bởi vì ý chí dung nạp chi bởi vì, đưa đến hai người đoán khác biệt. Nhưng hai người trong mắt đều là mang theo bi thương, điểm này là không thể nghi ngờ. Phụ thân cả đời này, có thể nói là tầm thường vô vi, nhưng hắn trong lòng ta, thắng qua bất luận cái gì một giới tộc trưởng. Hiện tại phụ thân chết rồi, nhưng hắn sự tích tựa nở dê hội đời đời vĩnh truyền. Tương lai ta muốn nói cho mỗi một cái tô cờ nhân, Bo Nở Ho lão tổ bờ gen đần, gắng gượng qua Hàn Sơn bộ lạc thấp nhất mê thời kỳ. Đồng thời hắn làm tộc trưởng thơ ý điếm, cũng là để Hàn Sơn bộ lạc lớn mạnh, đi hướng cường hãn đỉnh phong bắt đầu. Bờ răng đi chậm rãi căn chặt hàm răng, dưng dưng trong con ngươi dần hiện ra kiên cường. Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, nhìn xem bờ răng đi thái dương biến tóc trắng ti, trong miệng truyền ra thở dài một tiếng, sau đó vô vô bờ răng đi bả vai. Nghiêm mặt nhạt nói, hắn là tốt tộc trưởng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.